Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chế ước Pokemon thực lực một trong mấu chốt. Bên trên, ban đầu trainer ban thưởng vậy mà cũng là Slakoth cùng Firestone. Lần nữa chăm chú nhìn thoáng qua quy tắc cùng ban thưởng. Cô May kinh ngạc phát hiện, nguyên lai ban đầu trainer đối chiến cũng có ban thưởng. Thật đúng là tuyệt, xem ra cái này Norman cũng không hoàn toàn là một cái hố hàng. Cô May như có điều suy nghĩ. Còn có, tổng kim ngạch mấy cấp bậc chia sẻ xuống tới. Đối chiến liền rõ ràng sáng tỏ. Rất nhanh liền có thể kết thúc. Chậc chậc, quả nhiên là một nhân tài. Âm thầm tán thưởng một tiếng. Cô May mắt nhìn mình dãy số bài. Tốt a, ban đầu tổng cộng cũng mới mười mấy. Một hai lần đối chiến liền có thể kết thúc. Như thế một nhìn, thời gian giống như rất dư giả dáng vẻ. Serena là cái thứ nhất. Mã số của nàng là thứ nhất. Thứ hai chính là một cái chảy nước mũi tiểu bằng hữu. Nhìn thấy cái này tiểu bồn hữu, tất cả mọi người tập thể sắc mặt biến thành màu đen. Em gái ngươi, như thế một cái tiểu bất điểm là thế nào thông qua Pokemon League chứng nhận? Lại có thể mang theo Pokemon chạy loạn? Không đúng, hẳn là bản thổ a. Cô May chợt nhớ tới cái gì? Tại bản thổ, chỉ cần không đi ra dã ngoại đi, có một ít tiểu bằng hữu là có thể mang theo Pokemon. Điểm này, Ruby liền là một ví dụ. Cho nên nói, cái này tiểu bằng hữu sẽ không phải là tới quấy rối a. Đại tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, về sau ngồi nằm nàng dâu có được hay không? Tiểu bằng hữu đi đến chiến đấu sân bãi, ngơ ngác nhìn Serena, nước mũi chảy ròng, đậu đen rau muống. Serena ngạc nhiên, lập tức buồn cười, tiểu quỷ này cao nữa là cũng liền 7-8 tuổi, vậy mà liền biết nàng dâu, quả nhiên trưởng thành sớm. Quỷ thần xui khiến, Serena nhàn nhạt trả lời một câu, ta có bạn trai. Rất rõ ràng, cô May nhìn thấy cái kia tên tiểu quỷ đầu ngây ra một lúc, lập tức bĩu môi, nước mắt chảy xuống, oa oa khóc lớn, cái thanh âm kia, đơn giản, Serena, cô May, đám người, cái này mẹ nó liền là một cái nháo kịch a. Tên tiểu quỷ này phụ mẫu đâu? Đem tiểu bảo bối của ngươi cho lĩnh đi a. Tiểu bằng hữu thua, không chút huyền niệm thua, cuối cùng vẫn là bị cha của hắn lôi kéo đi. Cô May cùng Serena im lặng đối mặt, nhìn nhau cười khổ. Làm sao lại người gì cũng có a? Chiến đấu tiếp tục, rất nhanh liền đến phiên cô May ra sân. Cô May từng bước một đi hướng chiến đấu sân bãi, lẳng lặng cùng đợi đối thủ của mình xuất hiện. Lạch cạch, tiếng bước chân truyền đến. Cô May theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, gia hỏa này không phải Ruby sao? Ruby mặt không thay đổi nhìn xem cô May. Tại mới nhìn đến Serena trong nháy mắt hắn cũng biết, mấy tên này cũng đi tới Petersburg City. Chỉ bất quá để hắn im lặng là, thực lực của các ngươi đều cường đại như vậy, mà nhất định phải tham gia ban đầu trainer đối chiến. Chơi rất vui sao? Nha, tiểu gia hỏa, chúng ta có gặp mặt. Cô May cười híp mắt chào hỏi. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể đụng phải Ruby. Còn cùng hắn cùng một chỗ đối chiến. Đây là cái gì dạng trùng hợp a? Ta sẽ không nhận thua. Ruby quật cường nhìn xem cô May. Tiện tay ném ra trong tay Pokebo. Ra đi. Ran. Ran sao? Cô May sờ lên cái cằm. Thật đúng là hoài niệm a. Như vậy, cô May vỗ vỗ trên bờ vai tỏ kích. Vừa cười vừa nói. Liền quyết định là ngươi. Chia sờ tỏ kích bình tĩnh nhảy xuống cô May bả vai. Nhìn thẳng Ruby, là tỏ kích. Ruby trong lòng vui mừng. Không phải cái kia đáng sợ Gyarados liền tốt. Ran, niệm lực. Ruby đánh đòn phủ đầu. Trong nháy mắt liền chỉ huy Ran sử dụng Confusion trói buộc lại cô May tỏ kích. Thời kỳ không thể động đậy. Rất tốt. Nhìn thấy một màn này Ruby đại hỉ. Lần nữa hạ lệnh, đem nó lơ lửng. Sau đó ném, Chia sờ to kích ngạc nhiên phát hiện, mình bị niệm lực cho kéo lên, tránh ra khỏi. Nhìn thấy loại tình huống này, cô May không chút hoang mang, bình tĩnh nói, Theo cô mây tiếng nói vừa ra, Tỏ Kích thu hồi vui ngạc nhiên, thân thể bỗng nhiên phát lực, liên tục không ngừng lực lượng từ trong thân thể hiện lên. Trong nháy mắt liền tránh thoát ra niệm lực, đáp xuống, sử dụng Pách, Tỏ Kích trong mắt lóe lên một tia kinh mang. Toàn bộ thân hình giống như hỏa tiễn thẳng tắp lao xuống. Phóng tới Ran, bén nhọn mỏ chim nhấp nhoáng bạch quang. Né tránh, Ran, một Ran kinh hoàng. Thân thể hướng một bên lóe lên, chậm rãi tránh thoát một kích này. Một tiếng ầm vang, mặt đất vỡ ra, Tỏ Kích, Quick Attack. Khi Ruby còn không có từ tiếng nổ mạnh bên trong hồi thần trong nháy mắt. Cô mây cái kia lạnh nhạt thanh âm lần nữa vang vọng. Chốc lát ở giữa, Tỏ Kích thân ảnh liền xông phá bụi mù. Đụng đầu vào sờ không kịp đề phòng kéo trên thân lỗ kéo. Ran kêu thảm, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ruby hoảng hốt, bại, mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay bại. Dù là biết trước mắt hắn rất mạnh, nhưng cả hai đồng dạng sử dụng chính là ban đầu Pokemon. Vì cái gì mình sẽ bại? Hơn nữa còn bại thê thảm như thế, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, Ruby trong tay cũng không kém, chỉ là còn chưa tới số tuổi không thể ra ngoài lữ hành thôi. Biết trước đó không lâu mới vừa có tư cách kia nhận lấy Pokemon đồ giám. Bất quá tự mình lão ba biết hàng không đồng ý, vậy mà nói hắn rất giống cô gái. Hay là tại trong nhà tại đợi một hồi a? Cho nên mới có Ruby cùng cô mây gặp nhau. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn thể hiện ra. Ruby cũng không có yếu đuối như vậy. Từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện hắn đối với Pokemon đối chiến phương diện này cũng có chút thiên. Phú, Ran cũng tuyệt tích không phải ban đầu đơn giản như vậy. Ruby khảo nghiệm qua, đối mặt tư thâm Pokemon. Ran toàn lực ứng phó cũng có thể đem nó đánh bại. Nhưng trước mắt bị miểu sát là chuyện gì xảy ra? Kinh nghiệm không đủ sao? Ruby không thể nào biết được. Biết bại vì sao lại nhanh như vậy sao? Cô mây thu hồi Tỏ Kích, nhìn thấy Ruby cái kia mờ mịt bộ dáng không khỏi trầm mặc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước mình. Lúc trước, mình so Ruby còn nhỏ yếu hơn a. Sờ lên bên hông một cái nào đó Pokebo. Cô mây trong lòng hiểu ý cười một tiếng. Dứt khoát, hắn hiện tại chính đang không ngừng biến cường đại. Ruby mờ mịt, vì cái gì? Bởi vì trainer đẳng cấp. Cô mây nói trúng tim đen, chỉ ra Ruby lớn nhất không đủ. Đúng vậy, liền là cái kia tại người khác nhìn qua có cũng được mà không có cũng không sao trainer đẳng cấp. Đây là Ruby không may, cũng là tất cả trainer đều có thể đụng phải bình cảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.